Ta đoán bố cậu có con riêng ở bên ngoài. Ta cũng không ngờ đứa bé ấy lại là quý nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net